Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà lại em không thể về, anh nói có đúng không? Hạ Phi Phạm tâm sáng như gương. Sau khi Khương Nhiên nói cho anh biết, cô buộc phải qua lại sống với người đàn ông kia, rồi đến chuyện kết hôn của cô, anh liền dễ dàng thông suốt mọi chuyện. Còn về phần Khương Nhiên rốt cuộc có phải là con ruột của bọn họ hay không, anh cũng không muốn đoán. Anh xác định được một việc, đó là chính từ ngay về sau, anh tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ lấy danh nghĩa là cha mẹ mà ép buộc Khương Nhiên phải làm bất cứ chuyện gì cô không muốn, tuyệt đối là không. Khương Nhiên không biết phải nói gì, bởi vì những gì anh nói cũng là quá chính xác rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng em biết cha mẹ em rất là hài lòng về tiền tài và quyền thế của nhà họ Hà. Cho nên em mới nghĩ, ít nhất cũng phải ở bên ngoài 4-5 tháng mới có thể về nhà. Bởi vì thời gian em ở ngoài càng lâu, thì cơ hội cứu vãn hôn sự này lại càng nhỏ. Cô thở dài mà nói với anh. Nhà họ Hà là hào môn sao? Miễn cưỡng cũng có thể xem lại như vậy. Ít nhất bọn họ cũng có nhiều tiền. Còn người đàn ông kia thì sao? Hà Quan Đình ư? Em cũng không biết nhiều về anh ta. Nhưng em biết anh ta có công ty riêng. Còn công ty anh ta ở đâu, kinh doanh về lĩnh vực gì thì em không có biết. Lúc hai người gặp nhau, cũng không nói mấy chuyện này sao? Không nói. Cũng có thể lúc đó em đang nghĩ chuyện khác, nên không để ý anh ta đang nói gì. Tóm lại em không thích anh ta, thậm chí còn có một chút ghét anh ta là được rồi. Tại sao chứ? Bởi vì anh ta có điểm giống cha mẹ em, đều không hỏi ý kiến của em đã tự định quyết định tất cả. Em không phải là một con rối, em có cảm giác, có suy nghĩ, có sở thích riêng. Cương Nghiên càng nói càng tức giận. Cô dừng lại lấy hơi rồi lại nói tiếp. Trừ chuyện này ra còn có một điểm quan trọng, là khi em đang qua lại, bên cạnh anh ta còn có một cô gái khác. Làm sao em biết chứ? Hạ Phi Phàm che miệng lại mà cất tiếng hỏi. Em nhìn thấy không phải chỉ là một lần. Trong nháy mắt, Hạ Phi Phàm cảm thấy chiếc xương cá mắc trong cổ họng của anh dần dần biến mất. Bởi vì vào giờ phút này, vẻ mặt của cô rất là bình tĩnh, không còn nét không chấp nhận được mà là chán ghét, không có cảm giác phẫn nộ, tự như cô đang kể chuyện của người khác vậy. Xem ra cô đối với người đàn ông thiếu chút nữa kết hôn với cô kia, thật sự là không có một chút xíu tình cảm nào cả, làm cho anh có thể yên tâm được rồi. Sau khi hai người chính thức trở thành người yêu, thì cuộc sống cũng không có gì là thay đổi. Nếu gắng phải tìm ra một điểm gì đó khác biệt, thì chính là Hạ Phi Phàm than thở rất là đúng giờ. Trừ phi cần thiết, anh rất ít khi ở lại công ty làm thêm giờ, mà đem công việc còn dang giờ về nhà làm. Vì vậy, từ từ Khương Nghiên cũng hiểu được về tính chất công việc cũng như nghiệp vụ ở công ty của anh. Cũng dựa vào năng lực của mình để bắt đầu làm trợ thủ hỗ trợ anh. Cô vẫn rất là lo lắng về chuyện Hạ Phi Phàm vì cô mà đắc tội với con gái của nhà họ Lục. Bất quá người trong cuộc lại tuyệt đối không để tâm. Chỉ lấy thuyền tới đâu tự nhiên sẽ thẳng để trả lời cô, khiến cô cũng đành phải bất lực. Nhưng kỳ lạ là chuyện cô lo lắng cũng không xảy ra. Hợp đồng hợp tác giữa hai công ty không bị hủy bỏ. Lục vị tiểu thư vì những lời lẽ cay cú ngoan độc kia không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Sự kiện đó giống như thuyền đi đến nước, không để lại bất cứ một dấu vết nào cả. Có phải anh đã sớm biết kết quả sẽ như vậy không hả? Nhịn được một lát, rốt cuộc Khương Nghiên không nhịn được mà mở miệng hỏi anh. Kết quả gì chứ? Cô nói không đầu không đuôi, Hạ Phi Phàm dừng lại động tác rửa chén, một khuôn mặt mờ mịt. Anh quay đầu hỏi ngược lại. Thì chuyện anh đánh cô gái họ Lục đó, em vẫn nghĩ đến chuyện này sao? Anh bừng tỉnh mà hiểu ra. Bởi vì em thấy rất là lạ. Nghe giọng nói ngoan độc của cô gái kia thì cũng giống như cô ta đang phô trương thanh thế, cáo mượn oai hùng. Nhưng sao đến giờ vẫn không thấy hành động gì chứ? Khương Nghiên ngồi ở trên mặt bàn ăn, nghĩ mãi mà không ra nói. Bởi vì cha cô ta cũng không ngu xuẩn, mắt cũng nhìn xa hơn người bình thường. Anh quay lưng về phía cô tiếp tục rửa chén. Là có ý gì? Cô không hiểu mà cất tiếng hỏi. Ông ta biết lai lịch của anh, biết thế lực sau lưng của anh. Mà dù nhìn anh bây giờ giống như đã cắt đứt liên lạc với gia đình ở Mỹ, nhưng tương lai thì không ai có thể bảo đảm được sẽ như thế nào cả. Anh thong thả giải thích, bàn tay lanh nhẹn, cẩn thận xếp chén đĩa mới rửa xong vào bên trong mấy sấy chén bát, bấm nút hẹn thời gian rồi sau đó quay lại nhìn cô. Anh nghĩ đại khái ông ta cũng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, thấy có làm như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Dù sao thì thêm một người bạn có thế lực còn tốt hơn là so với một kẻ thù mạnh hơn mình. cho nên anh biết kết quả như vậy mới dám thắt cô ta sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net